Trung học mỹ nữ, chương 11 triệu tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đây là cửa hàng bán hoa tươi, ở khu phố này ban đêm cũng không ai mua hoa, tiệm hoa tình tình hoa cỏ buổi tối bình thường đều là đóng cửa, nhân viên làm thêm ở tiệm cũng cho về rồi. Tạ Phi Thiên vác một bao gạo sang, nhưng kinh ngạc phát hiện ngày hôm nay tại sao shop hoa không chỉ đóng cửa mà còn khóa lại, bất quá cũng may lầu 2 vẫn còn ánh đèn nhàn nhạt. Triệu tỷ, ngươi đâu rồi? Tạ Phi Thiên kêu một hồi, mới từ trên lầu 2 lò ra cái đầu nhìn xuống, tóc dài đen nhánh từng loạn tóc nằm trên vai lẫn rơi xuống. À, là Tiểu Thiên yêu dấu trở về rồi, tỷ cứ tưởng ngươi đã chết rồi chớ. Triệu Tử Tình nhìn thấy Tạ Phi Thiên, giọng nói chàng đầy vui sướng. Ngươi chờ một tí ta xuống mở cửa cho ngươi. Kết quả Tạ Phi Thiên vác một bao 25kg gạo ở dưới lầu đứng một hồi lâu, nhưng không đợi được Triệu Tử Tình xuống mở. Cảm thấy trên vai bao gạo ngày càng nặng, Tạ Phi Thiên không muốn chính mình lại tự ngược đãi mình, liền đem bao gạo để xuống dựa vào ngay góc cửa. Bộp bộp bộp, Tạ Phi Thiên vừa đặt bao gạo xuống, cánh cửa xếp đã mở ra, Tạ Phi Thiên liền muốn chửi ngoa a hát, lại phải tốn sức vác lên lại, mệt chết người rồi. Ôi, Phi Thiên thật lâu rồi chưa về nhà nha, xem ra lại đẹp trai lên không ít a hát, ở trường có phải là có bạn gái rồi không? Có mới nới cũ liền không nhớ tới Triệu tỷ. Triệu Tử Tình lúc này chỉ mặc một bộ váy ngủ lụa mỏng ngắn tới đùi, cổ áo chữ V xẻ rộng, như ẩn như hiện lộ ra một rãnh sâu, đem Tạ Phi Thiên ánh mắt nhìn mãi không thôi. Có thể là vừa tắm xong, tóc của nàng có chút rối bời, tùy ý nằm trên bờ vai, thêm vào nàng là trời xanh mắt mị hoặc có phần mỹ nữ yêu quái dụ người. Triệu Tử Tình da rẻ vốn là rất trắng, lạ là phụ nữ thành thục có nét đẹp của sự quyến rũ kiều quý bà hiện giờ có ánh đèn lờ mờ chiếu xuống thêm phần mộng ảo, đặc biệt mê người. Nàng còn lộ ra dưới váy ngắn một đôi chân như ngọc đầy đà, khiến cho người thèm muốn kéo lên váy kia để có thể thấy cảnh xuân sắc. Càng chết là Triệu Tử Tình còn ỏn ẻo eo thon, tư thái yêu nhã duỗi ra ngón trỏ, nhẹ nhàng xẹt qua gò má Tạ Phi Thiên, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói. Tiểu Phi Thiên nhìn người ánh mắt kia thật giống như muốn đem tỷ ăn tươi a, có phải là cảm thấy tỷ xinh đẹp quyến rũ? Nhờ là gần như vậy, Tạ Phi Thiên cúi đầu xuống, liền thấy một rãnh sâu, còn có như ẩn như hiện hai cái hồng. Trắng tròn, non hai gò núi cao, cái kia bằng lụa váy ngủ rất mỏng rũ xuống, khiến cho Tạ Phi Thiên có thể thấy rất rõ ràng ngực cao bên trên, nhô lên hai đầu nhỏ gợi tình, khiến cho hắn vô tận ý nghĩ viễn vông. Nghe được Triệu Tử Tình chọc ghẹo, Tạ Phi Thiên thiệt ra muốn trả lời thành thật ta chính là muốn ăn tươi ngươi nha. Nhưng khi nói lại là, Triệu tỷ ta đem gạo qua cho người nè. Nhìn thấy Tạ Phi Thiên có thể rời ánh mắt từ người mình ra chỗ khác, Triệu Tử Tình thoáng có chút hơi thất vọng, nhưng biểu hiện này lóe lên một cái rồi biến mất. Tạ Phi Thiên đương nhiên không dám nhìn thẳng mặt Triệu tỷ nên không thấy điểm này. Phi Thiên, ngươi giúp tỷ chuyển bao gạo lên lầu đi. Triệu Tử Tình đi phía trước dẫn đường, Tạ Phi Thiên lần thứ hai đem gạo đặt lên vai đi theo, đã cùng nàng cách nhau một khoảng. Tạ Phi Thiên đi đến chân cầu thang, Triệu Tử Tình đã tới giữa cầu thang. Bởi trên dưới độ cao hai người khác nhau, Tạ Phi Thiên nhìn thấy bắp đùi trắng nòn của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này khoảng cách độ cao còn chưa đủ, nếu như chờ nàng đi thêm vài bậc thang, có phải là có thể nhìn thấy bên trên thêm xíu. Nghĩ tới đây, Tạ Phi Thiên bước chân liền chậm lại. Tạ Phi Thiên trái tim nhỏ, ầm ầm, rung động, ở trong lòng nói thầm, đi lên, lên thêm xíu nữa đi mà sắp thấy rồi, nhưng là ngay khi sắp tới giao lộ vùng mông thì Triệu Tử Tình đã đến cao nhất bậc thang, chính là tới chỗ vào phòng. Không cam lòng a hát, còn kém một chút nữa. Triệu tỷ, ngươi chờ ta một xíu, dây giày ta bị bung rồi. Tạ Phi Thiên rốt cục không ngăn được sự dụ hoặc, một bên gọi lại Triệu Tử Tình, một bên. Để bao gạo xuống khom người tháo cái dây giày, hai tay nhanh chóng mở thắt cái dây, nhưng ánh mắt dâm dê lại nhìn chằm vào bắp đùi Tử Tình. Chỉ là cái dây giày thôi mà, ta chờ cùng ngươi, Triệu Tử Tình một bên đáp ứng tiếp theo, xoay người mạnh quay lại ở sau, cho Tạ Phi Thiên một cái chính diện thấy phía dưới của nàng. Tạ Phi Thiên đè nén sự bất ngờ của mình, rất tự nhiên dáng vẻ nhìn lên, chân thon ngọc bắp đùi đầy đặn săn chắc lại hướng lên trên xíu, giữa hai chân tạo thành góc nhọn dụ hoạt, nhưng là ngay khi Tạ Phi Thiên kỳ vọng ở trong cuộc sống cuộc đời trai tơ của hắn có thể thấy được cái điểm kia phụ nữ, nhưng không. Chúa ơi, xin người cho ta một lần đi, Tạ Phi Thiên ở trong lòng nóng vội khẩn cầu, Phi Thiên a hát tỷ hôm nay quần lót là màu gì? Xem được chưa, Triệu Tử Tình nhìn thấy Tạ Phi Thiên ánh mắt ngu ngơ, lập tức hiểu hắn đang làm gì rồi, bất quá nàng cũng không hề thu chân lại, trái lại còn cười duyên hỏi. Chưa còn một chút nữa mới thấy, Tạ Phi Thiên bật thốt lên, bất quá lập tức sững rồi, đây không phải là tự nhận hành vi nhìn lén sao. Vì lẽ đó tăng thêm một câu, không, là ta căn bản là không có xem. Khanh khách, vậy ngươi bây giờ mới chuẩn bị xem hả? Ngươi cố ý đi chậm ở phía sau Khôn phải là có mục đích này sao? Triệu Tử Tình hơi híp cặp mắt cười duyên nhìn Tạ Phi Thiên lúng túng. Ha ha, Tạ Phi Thiên chọc ngươi thôi, mau mau buộc chặt dây giày, nâng lên bao gạo, đuổi kịp Triệu Tỷ. Dẫn Tạ Phi Thiên để gạo ở nhà bếp, Triệu Tử Tình lôi kéo tay Tạ Phi Thiên, để hắn cùng nàng đến phòng ngủ lấy tiền. Mở cửa phòng, Tạ Phi Thiên đầu tiên ngửi thấy được chính là một luồng nhàn nhạt mùi thơm của hoa, lãng mạn ấm áp mà không kém sang trọng, để Tạ Phi Thiên cảm giác mặt càng lút càng nóng. Lại ngẩng đầu, Tạ Phi Thiên sững sờ nhìn, 42 tấc tivi lớn, toàn bộ màn hình tivi là hình ảnh một người phụ nữ, cô gái trên màn hình lại đang thỏa thân, song đôi môi khẽ nhếch nghiêng dựa vào một cái sofa lớn, tay trái đem cầm một cây ngọc lớn. Dài hình dáng dương cụ, hai viên bi phía đầu như hai giọt óng ánh bồ đào, khiến cho người ta hận không thể nhào tới đem nó ngậm trong miệng cắn một cái. Nữ nhân hai chân cong lên, dùng sức mở lớn bắp đùi ra, nàng trong một cái tay khác chính là cầm một trái dưa leo chỉ còn lộ ra ít hơn phân nữa, dưa chuột một đầu khác đương nhiên là ở phía trong kia chặt chẽ động thiên. Hình ảnh là bị bấm tạm dừng, mặc dù không có âm thanh, nhưng Tạ Phi Thiên cảm giác được từng tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ đôi môi cô gái. Loại này phim Tạ Phi Thiên cũng không phải là chưa từng xem qua, nhưng là đều là coi lén lút màn hình điện thoại A, nơi nào gặp như vậy rõ màn hình lớn VT xem phim XXX. Đặc biệt nghĩ đến là ai đang xem phim này, vẫn là một nữ nhân vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị yêu quái dụ người, loại kia xung kích người suy nghĩ một chút đi độc giả, có cỡ nào phấn khích hưng phấn A ta đang bắt quả tang một nữ nhân xinh đẹp xem phim XXX người biết tiếp theo là sao rồi đấy. Phi Thiên, có sướng mắt không? Ở lại cùng ta xem xong phim rồi. Triệu Tử Tình quay lại ánh mắt gợi tình bộ dáng động dục rồi yêu mị dụ người mời gọi Tạ Phi Thiên. Cách chương.